Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, dốc hết sức hàng thập hội. Buổi tối 10 giờ hơn, Tân Thịnh huyện vật tư khách sạn, Hồng Phong ở lại phòng xếp còn lóe lên ánh đèn, Hồng Cục chưa nghỉ ngơi. Trên thực tế, phòng xếp trong phòng khách sương mù lượn lờ. Đang tại tổ chức một cái nhỏ tình tiết vụ án phân tích hội. Tham dự hội nghị người trừ Hồng Phong bên ngoài, chỉ có Tiếu Thế Cao, Viên Hoài Anh, Ngụy Minh Huy, Triệu Tử Bình, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi. Mặt khác còn có một không phải công an hệ thống đồng chí biên thành thành phố Viện Kiểm sát Nhân dân Phó Viện trưởng Lưu Bách Phàm. Cơ hồ tất cả đều là người một nhà. Sở dĩ cái này loại nhỏ tình tiết vụ án phân tích hội sẽ đặc biệt mời Lưu Bách Phàm tham kiến, là vì trong khoảng thời gian này Viện Kiểm sát đồng chí cùng công an hệ thống đồng chí phối hợp đắc tương đối ăn ý, Lưu Bách Phàm hợp tác tinh thần phi thường tốt, đối với công an bên này nói ra yêu cầu, tận lực ban phối hợp. Hơn nữa, Tiết Lương ngoài ý muốn bị giết, làm cho cả tình tiết vụ án thoáng cái trở nên phức tạp bắt đầu đứng dậy. Càng thêm cần Viện Kiểm sát cùng Cục Công an chung sức hợp tác. Nếu như cái này bản án xác định là giết người diệt khẩu lời mà nói, cái kia Tiết Lương sau lưng mấy cái chủ yếu ô dù hiểm nghi phi thường độ cao, cần đặc biệt thận trọng đối đãi. Ban ngày tổ chức tình tiết vụ án phân tích hội, nhân viên phần đông, manh mối chưa đầy, cuối cùng nhất cũng không có làm ra quyết định gì. Hồng Phong chỉ là chỉ định nhân viên tiếp tục sưu tập manh mối, tìm kiếm càng nhiều là chứng cớ. Đương nhiên, đối với Tiết Lương nơi ở cùng công ty điều tra cũng lập tức tiến hành. Tiếu Thế Cao ký tên điều tra lệnh. Hiện tại, các lộ chư hầu tụ tập đầy đủ Hồng Phong tại đây, tự nhiên là tiến thêm một bước phân tích Tiết Lương tử vong án tình tiết vụ án. Tạm thời không có lục soát cái gì hữu lực chứng cứ. Buổi chiều tình tiết vụ án phân tích hội, sau khi chấm dứt, dẫn đội điều tra Tiết Lương nơi ở cùng Mậu Thịnh công ty mậu dịch Triệu Tử Bình người thứ nhất, hướng lãnh đạo báo cáo. Theo Tiết Lương vợ cả nói, Tiết Lương không có đọc sách gì, không thích lắm ký sổ, muốn có cái gì khoản, đều là ghi ở trong lòng. Tiết Lương tuy nhiên văn hóa trình độ không cao, trí nhớ siêu quần, rất nhiều năm trước sự tình, hắn đều có thể rất rõ ràng mà nhớ lại đến. Người phi thường tất có phi thường chỗ. Tiết Lương một cái người nửa mù chữ có thể ở Tân Thịnh huyện hỗn lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, luôn có một chút đặc biệt bổn sự. Về phần Triệu Tử Bình nói, vợ cả, tự nhiên chỉ chính là Tiết Lương đệ nhất đảm nhận thê tử. Tục ngữ theo lời, vợ cả, bởi vì Tiết Lương ba cái lão bà đều là ly hôn không rời ra, vẫn đang cùng hắn là sự thật vợ chồng, cho nên Triệu Tử Bình cũng liền trực tiếp dùng vợ cả đến xưng hô Tiết Lương đệ nhất đảm nhận thê tử. Dù sao là phạm vi nhỏ phân tích hội, không cần phải quá chú ý tìm tư, thuận lợi phá án mới là trọng yếu nhất. Điểm này, Tiết Lương công ty tài vụ nhân viên cũng xác nhận, bọn hắn đều nói Tiết Tổng không thích xem sổ sách, càng không thích kiểm toán. Trên thực tế, cái kia Mậu Thịnh công ty mậu dịch khoản căn bản chính là rối loạn. Tiết Lương tương đương tự kiêm thủ quỹ, rất nhiều tiền mặt ra vào cũng không đi công ty sổ sách, trực tiếp vào hắn tư nhân tài khoản. Hắn muốn dẫn ra tiền tự dẫn ra tiền, hoàn toàn không cần đi bất luận cái gì chương trình. Nói đến đây, Triệu Tử Bình trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Tất cả mọi người tương đương giải thích hắn loại này bất đắc dĩ. Hiện giai đoạn, rất nhiều tư nhân xí nghiệp tài vụ đều là loại tình huống này. Hoàn toàn công và tư chẳng phân biệt được, dù sao công ty cũng là lão bản một người. Vừa rồi không có thực hành hình thức đầu tư cổ phần. Công ty đúng là lão bản nhà mình. Lão bản nhà mình đúng là công ty. muốn cái gì tài vụ chế độ, phải đi cái gì quá trình. Đã muốn không chỉ một cá nhân chứng thật, tiết lương tặng lễ tiền vật, trên cơ bản không chứng nhận nhưng cha, người nào cũng biết hắn tặng lễ rồi, cũng biết hắn đưa tiễn lễ không nhẹ, thậm chí còn biết rõ hắn đưa cho ai, nhưng rốt cuộc đưa tiễn cái gì, là tiền mặt có lẽ hay là lễ vật, tổng cộng đưa bao nhiêu, vậy thì căn bản không người nào biết, chỉ có tiết lương chính mình tinh tường. Tiết lương không chỉ một lần hướng người chung quanh hắn khoác lác, nói đầu của hắn đó là sống máy tính, cái gì đều có thể nhớ kỹ. Vương Vi tự nở nụ cười, xen vào nói, có lẽ đây chính là hắn bị người diệt khẩu nguyên nhân. Không ai biết hắn cái này đặc điểm, không thích ký sổ, cái gì đều ghi tạc trong đầu, lại sợ hắn nói lung tung, cái kia liền trực tiếp đem hắn biến thành người chết. Như vậy bảo đảm nhất, không có người nói chuyện, không có người phản bác, cũng không còn người nhận đồng. Nhưng mà cái này trầm mặc, trên thực tế tự đại biểu cho nào đó nhận đồng. Triệu Tử Bình cười khổ một tiếng, nói ra, hiện tại tất cả mọi người có khuynh hướng là cái này kết luận rồi. Mấu chốt chính là, hung thủ phản điều tra năng lực rất mạnh. Hiện trường trên cơ bản không có để lại bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Điều tra độ khó rất lớn. Hơn nữa tiết lương bị diệt khẩu về sau, phía sau màn những kia ô dù cũng không nên tra xét. Tử không có đối chứng sao? Mọi người hai hàng lông mày đều chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Hiện tại tình huống này, xác thực tương đối chán ghét. Lần này thành phố lãnh đạo chỉ định Tây Thành phân cục đất khách điều tra. Thành phố viện kiểm sát sớm tham gia. Không chỉ có riêng chỉ là muốn làm mất một hai cái xã đoàn thế lực, mà là muốn đem những này xã đoàn thế lực sau lưng ô dù nhổ tận gốc. Theo trên cơ bản tiêu diệt Tân Thịnh huyện sinh sôi hắc ác thế lực thổ nhưỡng. Nếu không, dù cho đem tiết lương đội, triển vũ đội cùng với khác tất cả tiểu đội đều nhất cử làm mất, cũng không thể nói là đã lấy được căn bản tính thắng lợi. Bảo vệ ô dù vẫn còn, sinh sôi hắc ác thế lực thổ nhưỡng vẫn còn. Không dùng được vài năm, mới đội lại hội xuất hiện, tiếp tục tại Tân Thịnh huyện hoành hành không sợ, khi dễ quần chúng. Nhưng là hiện tại, chỉ hướng những kia phía sau màn ô dù trực tiếp chứng cớ bị ngạnh xanh xanh cắt đứt. Chẳng phải là nói, những kia ô dù liền từ lần này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ít nhất, vì cái này bản án cuối cùng nhất phá án và bắt giam, gia tăng rồi rất nhiều độ khó, lại không biết phải đi bao nhiêu đường quanh co. Loại tình huống này là nhất lệnh phá án nhân viên tức giận, cái kia cũng không thấy đắc. Vương Vi lại cười hắc hắc, bất từ bất tật nói, xử lý cái này bản án, có lẽ chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Nói đến đây, Vương đại đội cố ý dừng lại một chút, cùng đợi tất cả ánh mắt đều tề tụ đến trên người hắn. Đang lúc Vương đại muốn đắc sát một bà, thoáng trang một cái bước thời điểm, Hồng Phong đã muốn rất không kiên nhẫn mà thúc giục bắt đầu đứng dậy. Có chuyện nói mau, bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn, được rồi, ở trên cấp lãnh đạo quát lớn phía dưới, Vương đại đội khoác lác chém gió thất bại, chỉ phải ngượng ngùng cười một tiếng, âm thầm oán thầm không thôi, lão Hồng đầu hơn 50 tuổi người rồi, tính tình có lẽ hay là nôn nóng như vậy thiếu kiên nhẫn, kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản. Cùng với chúng ta thiên tân vạn khổ đi tìm giết tiết lương hung thủ, không bằng trực tiếp buộc hắn đám bọn họ hiện thân. Đại gia hỏa đều là tinh thần chấn động, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vương đại đội. Vương Vi lúc này không dám thừa nước đục thả câu rồi, trực tiếp nói ra, đầu tiên chúng ta muốn trước xác định hai kiện sự tình, thứ nhất tiết lương xác thực là bị giết, thứ hai xác thực là giết người diệt khẩu. Cái này hai cái điều kiện tiên quyết thành lập, ta nói buộc hắn đám bọn họ hiện thân mới có thực hiện khả năng. ý của ngươi là nói, nếu có một vật có thể thay thế Tiết Lương, chỉ chứng nhận phía sau hắn cái kia chút ít ô dù. Cái kia giết Tiết Lương diệt khẩu tựu trở nên không có gì ý nghĩa. Vương Vi lời còn chưa nói hết, Bạch Kiều Kiều tựu trầm ngâm tiếp lời. Vương đại đội đành phải sờ lên cái mũi, nhẹ gật đầu, thần sắc lược có chút buồn bực tìm quá thông minh bạn gái. Nhưng lại cùng mình là cùng đi, có đôi khi thật đúng là hội đoạt đùa giỡn a hát, nhưng không thể không nói. Bạch Kiều Kiều lời này nói được lại hiểu chưa? Ta chính là như vậy cái ý tứ, nhưng là vật như vậy cũng không tồn tại. Triệu Tử Bình nhíu mày nói ra, hắn là điều tra người phụ trách, hắn biết rõ tình huống chân thật là như thế nào. Vương Vi cười cười, nói ra, người biết loại vật này cũng không tồn tại, nhưng là người khác không biết a hát. Mặc dù nói, Tiết Lương không thích ký sổ, nhưng Mậu Thịnh công ty Mậu Dịch rốt cuộc vẫn có một cái tài vụ bộ. Tài vụ bộ cũng xác thực làm sổ sách. Tiết Lương rất nhiều tiền đều là theo công ty ngân hàng trong số tài khoản dẫn ra lấy ra. Ngân hàng nước chảy cũng là chứng cớ, cho nên nói, nếu như chúng ta đối ngoại tuyên bố, thực sự như vậy một cái sổ sách tồn tại lời mà nói. Những người kia có tật giật mình, nói không chừng tựu sẽ tin tưởng. Bạch Kiều Kiều lập tức gật đầu, đồng ý nói, cái này mạch suy nghĩ ta cảm thấy đắc có một chút đạo lý. Có thể thử một chút. Tiếu Thế Cao cười nói, hảo một cái có tật giật mình. Những lời này, nói đến điểm quan trọng thượng, bốn chữ này rất mấu chốt. Lần này, đại gia hỏa đều hướng Tiếu Bí Thư quang đi bội phục ánh mắt. Đừng nhìn Tiếu Thế Cao không phải nghiệp vụ cán bộ xuất thân, nhưng ở trưởng cục công an trên vị trí chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không còn là hoàn toàn thường dân rồi. Mấu chốt hắn hiểu nhân tâm a hát. Có tật giật mình, bốn chữ này xác thực tương đương mấu chốt. Dù cho biết rõ cái kia sổ sách không nhất định tồn tại, nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm a hát. Vạn nhất thực sự như vậy cái sổ sách đâu này. Cái kia giết Tiết Lương diệt khẩu tự hoàn toàn không có ý nghĩa, vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Cho nên, bọn hắn hơn phân nửa hội tìm, muốn đem cái này giả dối hư ảo sổ sách làm tới tay. Mấu chốt cái này mồi nhử muốn làm đắc tương đối rất thật. Thả ra đồn đãi muốn có bài bản hẳn hoi, chống lại cân nhắc, một mực rất lễ phép ở bên nghe Lưu Bách Phàm khóe miệng hiện lên một tia hiểu ý dáng tươi cười. Lập tức đã bị ngồi ở hắn đối diện Tiếu Thế Cao bắt đến. Vừa cười vừa nói, Lưu Kiểm có cái gì cao kiến, nói ra lại để cho mọi người chúng ta học tập thoáng một tí. Lưu Bách Phàm cười khoát khoát tay, nói ra, cao kiến chưa nói tới, ta chỉ là cảm thấy, Tiểu Vương cùng ý nghĩ của ta không mưu mà hợp, niên kỷ của hắn xa so Vương Vi muốn lớn, hơn 40 tuổi. Chức vụ cũng so Vương Vi cao hơn nhiều. Chính huyện tự nhiên không biết gọi Vương Đại, trực tiếp gọi Tiểu Vương thập phần phù hợp. Bất quá loại này anh hùng chứng kiến lược đồng, mình khen ngợi hãy để cho người có chút không khỏe. Ta trước kia đã nghĩ, dù cho Tiết Lương chết rồi cũng không thấy đắc tựu không có biện pháp đem phía sau hắn ô dù bắt được đến. Dù sao còn có mặt khác đội thành viên cung cấp manh mối cùng chứng cớ, miễn cưỡng cũng đủ chúng ta đối với những người khác áp dụng cưỡng chế biện pháp. Chúng ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không cần phải khổ cực như vậy mà đi tìm giết Tiết Lương hung thủ, trực tiếp đem sau lưng có chút ô dù bắt lại nói sau. Đợi chính bọn hắn công khai rồi, giết Tiết Lương hung thủ chẳng phải là tựu sẽ tự động trồi lên mặt nước. Lưu Bách Phàm lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Có đạo lý a hát, xem ra tư duy phương thức quá cố định rồi. Thật sự là không được. Xác thực hội nghiêm trọng giam cầm mọi người tư tưởng, não động mở không ra. Vương Vi dùng một loại rất bội phục ánh mắt nhìn qua Lưu Bách Phàm. Nói ra, Lưu Kiểm, cũng là ngươi cao minh hơn. Ngươi một chiêu này, tại võ thuật bên trong có một chuyên trúc danh từ, gọi, dốc hết sức hàng thập hội. Quản ngươi vài đường tới, ta chỉ quản một đường đi. Thật sự là cao minh. Lưu Bách Phàm ha ha cười một tiếng, liên tục khoát tay, nói ra, Tiểu Vương, ngươi cũng đừng luôn hướng ta trên mặt thiếp vàng. Ta tự vừa nói như vậy, thực tế thao tác thời điểm có phải là có thể rất thuận lợi mà chấp hành. Cái kia còn phải lượng nói sao? Nói đến phá án giết người, dù sao các ngươi mới được là người trong nghề. Ta xem ngươi nói cái kia phương án cũng rất tốt, rất đáng được thử một lần. Nhìn ra được, Lưu Bách Phàm nói rất đúng thiệt tình lời nói. Dù sao chảo ô dù sau đó ngược lại chảo hung thủ. Luôn có như vậy điểm không đáng tin cậy. Nếu như có thể dựa theo Vương Vi phương án, dẫn xà xuất động, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Hồng Phong trên mặt khó được nở một nụ cười. Nói ra, ta xem mọi người ý kiến đều có đạo lý. Có thể hai bút cùng vẽ sao? Hai bút cùng vẽ. Cái này coi như là lần này tình tiết vụ án phân tích hội quyền uy kết luận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.